Magician trong thế giới comic. Chương 327, YS tộc nghe đồn, canh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm kiếm một chỗ lửa trại đối với Noe mà nói thật không tính là cái gì. Huống hồ Tho cũng không có trốn đây. Đang cùng Jane Foster vây quanh lửa trại tán gẫu. Chỉ là làm Noe từ cửa truyền tống đi ra thời điểm. Mạnh mẽ đánh vỡ đôi trai gái này bình tĩnh. Đại khái là đôi trai gái này trong lúc đó bầu không khí để độc thân nhiều năm Noe cảm thấy không thế nào vui vẻ. Vì lẽ đó Noe mới lớn như vậy đâm đâm làm một vòng kỳ đà cản mũi. Hy vọng không quấy rối đến các ngươi. Noe trực tiếp đi tới bên đống lửa. Tùy tiện tìm hàng đơn vị trí ngồi xuống. Không có quan hệ, ngược lại ngươi đã làm như vậy không phải sao. Hơn nữa nhiều người đồng thời tán gẫu cũng rất tốt đẹp. Tho cười khổ một tiếng sau. Lễ phép trả lời một câu. Nhìn ra, từ ô tô quán trọ sau khi rời đi. Tho tự hồ khôi phục không ít. Ít nhất không còn là một mặt tối tăm. So sánh với nhau, một bên Jane Foster nhưng là đầy mặt cảnh giác. Đại khái Noe ra trận phương thức quá mức kỳ huyễn. Cộng thêm trên Tho đã nói hắn là Asgard vương tử. Điều này không khỏi làm nàng sản sinh một chút không tốt làm ý nghĩ. Jane vẫn đối với Tho thân phận phi thường hiếu kỳ. Mới vừa Tho đang cùng nàng giảng giải Asgard sự tình. Nàng cho rằng trừ mình ra không có ai gặp tin tưởng Tho lời điên khùng. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện như vậy một cái Mysterio. Này mấy vốn đã làm cho nàng có chút tin tưởng Tho lời điên khùng. Không chỉ có như vậy. Nàng thậm chí còn não bù ra một đống lớn cái gì liên quan với tranh đấu quyền lợi ý nghĩ. Điều này làm cho Jane nuốt một ngụm nước bọt. Nếu như thật sự xuất hiện chuyện như vậy chính mình có phải là nên mau chóng rời đi nơi này? Tỉnh mình bị liên lụy tiến vào. Người tìm đến ta chính là cái gì? Tho cũng không biết Jane lập tức trong đầu xoay chuyển nhiều đồ như vậy. E sợ sau đó ta đều phải bị các ngươi che chở. Ồ, ngươi đối với mình như vậy không tự tin sao? Noe kỳ quái nhìn Tho một chút. Là đầu óc của ngươi sơ cứng. Vẫn là ngươi nghĩ tới điều gì? Tuy rằng ta không phải ma pháp sư. Thế nhưng này không có nghĩa là ta sẽ không suy nghĩ. Tho trợn mắt khinh bỉ. Cuối cùng thở dài một hơi. Ta biết đại khái ý của ngươi. Đồng thời cũng cố gắng hồi ức một hồi chính mình qua lại. Ta phát hiện. Người nói là đúng, cái kia không là tốt rồi. Có thể nghĩ rõ ràng những việc này cũng không dễ dàng. Nói không chắc, Noe lời còn chưa nói hết liền bị Tho đánh gãy. Không có nói không chắc sẽ như thế nào như vậy khái niệm. Cha của ta đã chết rồi. Ta hiện tại bị lưu vong ở trái đất. Đây chính là ta số mệnh. Ma pháp sư các hạ. Noe trợn mắt ngoác mồm nhìn Tho. Cái kia một bộ đã nhận mệnh dáng dấp để Noe có một loại bị đút tường cảm giác. Cái tên này, lại hoàn toàn chưa hề đem tự mình nói lời nói để ở trong lòng. Nha, không đúng, là chưa hề đem tự mình nói liên quan với hắn đệ đệ lời nói để ở trong lòng. Tên khốn kiếp này trực tiếp tin tưởng Loki nói cái gì Odin đã qua đời. Loki là Asgard Chi Oang. Nói thật sự Noe rất muốn trực tiếp quay đầu rời đi. Đối mặt loại này nói đến đệ đệ liền đầu cứng ngắc đến có thể so với hắn bắp thịt ra hòa. Noe thật sự hoàn toàn không có cách nào lý giải. Chẳng lẽ muốn ta nói thẳng đệ đệ ngươi đang lừa ngươi sao? Noe nghĩ tới nghĩ lui. Cảm giác mình vẫn là tạm thời có muốn hay không nói xong rồi. Hiện tại Noe còn có một bụng vấn đề muốn cùng Tho tâm sự. Nếu như Noe trực tiếp hất bàn như vậy liền không cần đang nói chuyện xuống. Chuyện như vậy Noe có thể không chờ mong nó phát sinh. Ngược lại ngươi nếu không mấy cái giờ ngươi liền muốn bị ngừng lại đánh tơi bời. Nhiều nhất ta đến thời điểm nhắc nhở ngươi một tiếng được rồi. Nghĩ rõ ràng những thứ đồ này sau. Noe cũng tạm thời chẳng muốn cùng Tho phí lời thứ khác. Mà là trực tiếp mở miệng nói rằng. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào đi. Ta muốn biết một chút Asgard ở ngoài thế giới. Tạm thời ta chỉ đi qua Asgard. Ở ngoài bên ngoài ta không đi qua. Tho gật gật đầu. Có điều hắn đối với này không giúp được quá nhiều khó khăn. Ta chỉ có thể giảng giải một ít khá là cạn hiện ra đồ vật. Ta cũng không phải nghiên cứu những thứ đó người. Thò vẫy vẫy tay. Dù sao ta chỉ là một người chiến sĩ. Không có quan hệ. Dù cho là một ít vũ trụ đặc biệt phong tục hoặc là một ít hiểu biết cũng đầy đủ. Noe không đáng kể gật gật đầu. Một người chiến sĩ quan tâm góc độ cùng ma pháp sư quan tâm góc độ tuyệt đối không giống. Tỷ như ma pháp sư gặp hữu hiệu thi giáo nơi này địa phương văn hóa cùng tri thức. Cùng với nơi này sản xuất nhiều cái gì có thể dùng đến sử dụng phép thuật vật liệu. Mà chiến sĩ e sợ gặp ưu tiên quan tâm nơi này địa lý điều kiện. Cùng với nơi này chiến đấu an bài. Vì lẽ đó Noe cũng không có chờ mong có thể từ thò trong miệng biết nhiều thứ hơn. Thuần túy chính là tăng trưởng một hồi chính mình hiểu biết mà thôi. Có điều ra ngoài Noe dự liệu chính là thò cái tên này tự hồ biết đến đồ vật nhiều vô số. Hơn nữa hắn miêu tả cũng phi thường tỉ mỉ. Từ Asgard cùng với Nairem bắt đầu. Vẫn lan tràn đến đã từng Asgard chinh chiến quá địa phương. Có thể nói thò cơ bản đem tự mình biết ngoại tinh hiểu biết toàn bộ nói ra. Những này loại dung để Noe nghe được phi thường cẩn thận. Đồng thời Zen cũng đầy mặt khó mà tin nổi. Bởi vì từ thò trong miệng, Zen biết rồi toàn bộ thế giới đại khái là cái gì dáng dấp. Đồng thời nàng cũng biết, cao cấp văn minh tựa hồ cũng không phải một bộ hài hòa dáng dấp. Trái lại toàn bộ thế giới khắp nơi đều có tranh chấp. Khắp nơi đều có xung đột phát sinh. Chỉ là Zen có chút không làm rõ ràng được. Trước mắt cái này bị thò xưng là ma pháp sư các hạ gia hỏa. Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ vẫn là người trái đất sao? Ý nghĩ này để Zen chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Chính mình ở trái đất sống hơn 20 năm nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói có ma pháp sư cái này tồn tại đây. Cảm tạ ngươi báo cho. Ở thò nói sau khi, chân trời đã mơ hồ lộ ra một chút ánh sáng. Bất chi bất giác thò đã nói một đêm. Noe chậm rãi xoay người bỗng nhiên mở miệng hỏi. Như vậy, ngươi biết YS chủng tộc này sao? YS, thò sờ sờ cằm, biết. Đây là các người trái đất đệ nhất văn minh. Bất quá bọn hắn đã rời đi. Adam cùng Eva trộm vườn địa đàng quả táo vàng đồng thời có chính mình trí tuệ sau. Nhân loại rất nhanh liền bắt đầu khởi nghĩa vũ trang phản kháng y thuật người. Này gây nên một hồi chiến tranh toàn diện. Mặc dù nói y thuật người có tiên tiến kỹ thuật. Nhưng nhân loại có về số lượng ưu thế. Chậm đã, YS, Zen sửng sốt một chút. Lập tức mở miệng hỏi, cái kia ở trong truyền thuyết, không phải truyền thuyết, đó là thật sự, thò không đợi Zen nói xong cũng trực tiếp nói. Y thuật người kỹ thuật, ở không biết bao nhiêu vạn năm trước đã rất mạnh mẽ. Trong bọn họ có một phần không có vùi đầu vào chiến tranh ở trong nhà khoa học. Phát hiện sắp có một hồi loại cỡ lớn mặt trời bão táp giáng lâm. Thò rất hiển nhiên là biết đoạn lịch sử này. Bởi vì vào lúc đó trái đất đã thuộc về Asgard quản hạt chi bên trong. Hơn nữa nhìn thò dáng vẻ tựa hồ cũng còn ở nhớ lại đoạn thời gian đó. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn đệ nhất văn minh trái đất. Xác thực rất mạnh mẽ. Theo hắn giảng giải, Noe cùng Zen cũng gần như biết rồi năm đó chuyện đã xảy ra. Lại đối mặt như vậy tai nạn. Lúc đó YS tộc lợi hại nhất ba người Minerva. Juno cùng Jupiter quyết định đem chính mình đóng kín ở thần điện ở trong. Chỉ vì tìm ra cái kia nhất là tin cậy phương án. Bọn họ đem tối khả năng thành công mấy cái phương án ở toàn cầu các nơi lòng đất thần điện tiến hành thí nghiệm. Nhưng mà cuối cùng có phương án mô phỏng kết quả đều thất bại. Trái đất tai nạn không cách nào phòng ngừa. Trong khoảng thời gian này, Juno có một ý nghĩ. So sánh với cứu vớt trái đất. Nó càng muốn làm tai nạn sau kẻ thống trị. Minerva cùng Jupiter phát hiện nàng xấu biện pháp. Liền đưa nàng giam cầm lên. Sau khi, Minerva tạo một loại gọi là mát, nền, nó có thể lưu giữ tin tức. Chỉ đạo tương lai nhân loại phòng ngừa lần thứ hai giáng lâm tai nạn. Nhưng Minerva còn chưa kịp sử dụng này máy. Juno đã đối với nó động tay động chân. Chỉ cần mắt bị kích hoạt. Juno sẽ bị từ giam cầm bên trong thả ra ngoài. Liền Minerva vội vã hủy diệt này máy. sau đó tai nạn giáng lâm. Y thuật người với người loại chỉ có chút ít may mắn còn sống sót. Y thuật người biết, cự tai còn đem lần thứ hai giáng lâm. Bởi vậy bọn họ hấp thụ giáo huấn, lấy một loạt biện pháp. Minerva chính mình chế tạo đệ nhị đài. Matt ghi lại một chút toàn tức hình ảnh, nói cho tương lai người có thể sử dụng thần điện cứu vớt trái đất. Cho tới chuyện sau đó, Thor liền không biết, đương nhiên, bởi vì những việc này đều còn không phát sinh. Có điều Noe đúng là biết một ít, nếu như không có bất ngờ lời nói. Năm 2012 Desmond cùng hắn thích khách tiểu đội đến thần điện. Sau đó kích hoạt rồi mắt cứu vớt trái đất. Sau đó Desmond cũng theo hy sinh. Này giời ạ, thực sự là một cái hỗn loạn thế giới. Noe bất đắc dĩ thở dài. Xem ra Noe phát hiện mình suy đoán cũng không có gặp sự cố. Bởi vì thế giới này còn thật sự có Assassin's Creed. Lắc lắc đầu, Noe mở miệng hỏi. Như vậy YS người lưu trên trái đất những người chết tiệt YS thánh khí có phải là đều còn ở, ngạch? Có chút vẫn còn ở đó. Thò thật không tiện sờ sờ đầu. Đã từng Asgard tổ chức quá một lần thu về đã từng rơi rớt ở trái đất cao cấp văn minh kết quả hành động. Trên căn bản YS lưu trên trái đất đồ vật đều sắp bị lấy đi xong xuôi. Đại khái cũng chỉ còn dư lại mấy cái quả táo vàng chứ. Hóa ra là như vậy. Có điều cái kia mấy cái quả táo vàng có thể có chút đều là giả tạo. Nhân là chân chính quả táo vàng chúng ta với cái thế giới này tạo thành nguy hại rất lớn. Có mấy cái là thật sự. Một cái, không ở bất kỳ chính thức tổ chức. Chỉ có một cái là thật sự. Noe sờ sờ cằm, xem ra ở lại Washington cùng cơ quan vũ trụ cái kia hai cái ngoạn ý đều là đồ mô phỏng a. Có điều mặc dù là đồ mô phỏng, e sợ bên trong lưu lại kỹ thuật cũng không phải cái gì đơn giản ngoạn ý, rất khả năng là Asgard một ít lạc hậu kỹ thuật chứ. Vậy thì nói còn nghe được, bởi vì ở Noe trong ký ức YS tộc trình độ khoa học kỹ thuật thật sự có chút khó có thể chí tin. Thành tựu Asgard đều tán thành trái đất đệ nhất văn minh. E sợ những người này nắm giữ năng lực cũng vượt quá tưởng tượng. Chỉ có điều hiện tại bọn họ cũng đã rời đi. Asgard cũng không thể đem những thứ đồ này tùy tiện lưu ở một cái trung cấp văn minh khả năng cũng không tính địa phương. Quay đầu liếc mắt nhìn từ từ bộc lộ tài năng mặt trời. Noe uốn éo cái cổ để cho mình thoải mái một ít. Sau đó mới mở miệng nói rằng. Thor, ta kiến nghị ngươi ăn một vài thứ. Tại sao? Thor không hiểu Noe lời này là có ý gì. Như vậy mới có thể có đầy đủ khí lực ứng phó chuyện phát sinh kế tiếp. Tiếp đó, muốn phát sinh sự cách chương.